liên Hồ Duyên Ngạo Bác chính mình đều không có ý thức được. Hắn bồi dưỡng không chỉ được một gã vĩ đại ngưng hình sư, tương lai chắc chắn siêu việt hắn, thậm chí mới có thể đạt tới thần sư cảnh giới ngưng hình sư. Đồng dạng cũng là một người thịt ấm sao cơ. Lấy Chu Duy Thanh chế tác ngưng hình quyển trục tốc độ, hắc hắc. Từ ngày này bắt đầu, Chu Duy Thanh thời gian bị an bài tràn đầy. Vô Duyên Ngạo Bác mỗi ngày còn có thể đủ tải truyền thụ quá hắn tri thức hậu đi nghỉ ngơi. Nhưng chính hắn luyện ăn cơm mang nghỉ ngơi lại chỉ có 2 canh giờ. May mắn hắn có cực kỳ cường kiện khí lực. Cả người cũng đã hoàn toàn đắm chìm ở tại ngưng hình sư này ngành sản xuất bên trong. Vô Duyên Ngạo Bác không có nuông chiều cho hư. Mời Chu Duy Thanh đi nắm giữ này cao tầng thứ ngưng hình quyển trục chế tác. Mà là đầu tiên đem chính mình tất cả trong trí nhớ sơ cấp ngưng hình quyển trục chế tác tất cả đều mời Chu Duy Thanh đến đây một lần. Hắn cấp Chu Duy Thanh nhiệm vụ được rời đi trong này phía trước, tổng cộng 390 nhị loại sơ cấp ngưng hình quyển trục. Hắn cũng phải muốn chính mình thiết kế, chế tạo ra đều từ 1000 chương. Thân là một gã bí mật ngưng hình đại sư, Vô Duyên Ngạo Bác rất hiểu được trụ cột tác dụng. Cho dù Chu Duy Thanh tái được thiên tài, không có tốt đẹp chính là trụ cột, hắn cũng không có khả năng đạt được cuối cùng thành công. Bởi vậy, hắn tại truyền thụ Chu Duy Thanh đại lượng tri thức đồng thời, thủy chung không cho hắn chế tác trung cấp đã ngoài ngưng hình quyển trục. Vô Duyên Ngạo Bác nói cho Chu Duy Thanh, phẩm chất cao tới đâu ngưng hình quyển trục cũng đều là từ sơ cấp ngưng hình quyển trục trồng mà thành. Tất cả cao cấp chế tác kỹ xảo cũng đều là sơ cấp chế tác kỹ xảo thăng cấp mà đến. Cho dù Chu Duy Thanh có thời gian này khủng bố thánh cấp thiên phú phụ trợ, nhưng hắn nếu cũng không đủ kiên cố trụ cột, như vậy tương lai cũng chỉ có thể được một cái chế tác giả mà không thể trở thành một cái sáng tạo người. 4 tháng hậu, lão sư hôm nay nói cái gì? Chu Duy Thanh vẻ mặt tò mò nhìn thấy Hồ Duyên Ngạo Bác. 4 tháng thời gian, hắn cả người cơ hồ gầy nhất linh, hốc mắt hãm sâu, đỉnh 2 cái thật to hắc mắt ngữ. Làn da cũng không tái được nguyên lai kia tràn ngập khỏe mạnh cùng ánh mặt trời màu đồng cổ. Ngược lại có vẻ có chút tái nhợt. Nhưng là, nếu nhìn kỹ trong lời nói, có thể phát hiện, tuy rằng thân thể hắn tựa hồ cạn kiệt rất nghiêm trọng, nhưng là Chu Duy Thanh kia ánh mắt lại trở nên so với 4 tháng phía trước sáng ngời nhiều hơn. Nhất là kia đúng tri thức khát cầu hy vọng. Lúc này tại hắn trong đầu có cũng chỉ được ngưng hình sư áo nghĩa. Hơn 4 tháng đến, này 2 thầy trò một cái dạy một cái học, Chu Duy Thanh cơ hồ không ra cho làm con thừa tự cửa từng bước. Mà Hồ Duyên Ngạo Bác này vốn vắt cổ chảy ra nước tính cách lại gần như tiêu hết chính mình toàn bộ tích tụ. Cũng vì Chu Duy Thanh mua ngưng hình giấy cùng chế tác quyển trục sở cần các loại ngưng hình dịch vật liệu. Tây trụ, Lỗ Thanh cũng toàn bộ phương vị học được ngưng hình sư các loại tri thức. Từ ngưng hình quyển trục thiết kế, chế tác, đến ngưng hình dịch phối phương ngâm nga, ngưng hình dịch điều chế cùng với các loại cùng ngưng hình sư có quan hệ tri thức. Hôm nay chúng ta cái gì cũng không nói. Vô Duyên Ngạo Bác mỉm cười nhìn thấy Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi ở trước mặt hắn. Đương nhiên, chống đo hắn thân thể sức nặng còn có thủy đến mặt đất bụng. Cảm thụ được Hồ Duyên Ngạo Bác ánh mắt vướng hiền lành, Chu Duy Thanh sầu làm sưởng sốt cái gì cũng không nói. Lão sư, tiếp qua vài ngày ta sẽ đi Phỉ Lệ Thành a. Hô Duyên Ngạo Bác mỉm cười nói, ngốc tiểu tử, lão sư đã không có gì nhưng dạy ngươi. Ta này một thân sở học, tại đây hơn 4 tháng thời gian trong, đã tất cả đều truyền thụ ngươi. Cứ việc ngươi còn cần một đoạn không ngắn thời gian đi dần dần tiêu hóa hấp thu. Nhưng là, ta quả thật đã không có gì nhưng dạy ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng chấn động, cảm thụ được Hô Duyên Ngạo Bác có chút khác thường đích tình từ lão sư. Hô Duyên Ngạo Bác đạo, tiểu Duy, ta sở dĩ không có thể trở thành một gã tông sư cấp ngưng hình sư, cũng không phải ta thiên phú không đủ, cũng không phải ta không đủ cố gắng, mà là bởi vì ta tu vi thủy chung không thể đạt tới. Cơ thể của ta cùng thiên lực căn bản chống đo không được ta hoàn thành vượt qua một cách được khảm khổng đã ngoài quyển trục chế tác. Tông sư cấp ngưng hình quyển trục, thẳng đến là của ta giấc mộng. Đáng tiếc, ta chỉ được một cái ý châu sư. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là thiên châu sư, hơn nữa được gặp may mắn, có được 6 loại thuộc tính thiên châu sư. Lão sư hy vọng, tương lai ngươi không chỉ là muốn trở thành một gã thần sư cấp ngưng hình sư, càng muốn thành làm một danh vô địch thiên châu sư. Chờ ngươi đi Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự hậu, mỗi ngày không cần tại ngưng hình sư tu luyện trên vượt qua một canh giờ. Lấy của ngươi thiên phú, một canh giờ đã vậy là đủ rồi. Ngươi muốn đi, lão sư cho ngươi kiện lễ vật. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 37 truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Ngươi muốn đi, lão sư đưa tiễn ngươi kiện lễ vật. Hồ Diên Ngạo Bác đối với Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, lão sư, ngài cho ta đã đủ nhiều, ta làm sao có thể lại muốn ngài thứ gì đó. Hô Diên Ngạo Bác ha hả cười một tiếng, nói không phải đưa không cho ngươi. Lại có 3 ngày hai bên, ta khiến ngươi chế tác kia 392 loại 1000 trang sơ cấp ngưng hình quyển trục liền không sai biệt lắm hoàn thành vậy. Ta muốn dùng cái này lễ vật đến đổi ngươi cái này 392 phân quyển trục. Lão sư tích tụ đều khiến ngươi hao phí không còn nhiều nữa, không bán chút quyển trục không muốn cùng đã chết. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói lưu mấy phân cho ta được không? Ngài cũng biết, ta đi Phỉ Lệ Thành tổng yếu tiêu tiền thôi. Hơn nữa, ta còn chuẩn bị ở đi lúc trước bà ta thứ hai châu các thuộc tính niêm ấm kỹ năng nhỉ. Hô Diên Ngạo Bác bật cười nói, xú tiểu tử, ngươi đây còn cùng ta nói điều kiện. Tốt, liền lưu thập phần cho ngươi. Vậy là đủ rồi vậy. Ngươi sẽ không muốn ở Phi Đà Thành thác ấm cung thác ấm, trực tiếp đi Phỉ Mỹ Lệ Thành vậy. Nơi đó có Phỉ Mỹ Lệ Đế Quốc lớn nhất thác ấm cung, cũng là Phỉ Mỹ Lệ Đế Quốc thác ấm cung tổng bộ. Thiên thú phẩm chất rõ ràng nhiễm nơi này cao hơn không ít. Lấy ngươi chế tác ngưng hình quyển trục tốc độ, quả thực chính là một người thịt ấm sao cơ. Về sau còn có thể thiếu tiền sao? Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Vừa nói, Hô Diên Ngạo Bác từ chính mình trên cổ tháo xuống một cái vòng cổ, đưa tới Chu Duy Thanh trong tay. Này vòng cổ bản thể hiện ra nhàn nhạt màu vàng, hình thức phong cách cổ xưa, vừa thấy chính là lão vật, cũng không bằng gì thu hút. Chỉ có kia mai hình tròn kim sáu mắt mèo treo chuỗi dường như chân quý, mặt trên có nồng đậm không gian thuộc tính khí tức, lẽ tất nhiên là nhất kiện không gian chứa đựng loại bảo bối. Lão sư sẽ đưa ta đây điều vòng cổ. Chu Duy Thanh trong đầu hiện lên một tia như vậy ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, hắn mất ăn mất ngủ chế tạo ra kia 300 nhiều phân sơ cấp ngưng hình quyển trục coi như là phẩm chất kém một chút. Lấy 1.000 trang số lượng cũng không nhất định có thể ngưng hình thành công. Nhưng một phần bán cái 3 vạn kim tệ đã ngoài cũng là chẳng hề có vấn đề. Nhiều như vậy ngưng hình quyển trục, ít nhất cũng tương đương với hơn 1.000 vạn kim tệ. Này vòng cổ chẳng lẽ có thể so sánh chúng nó lại thêm chân quý sao? Chu Duy Thanh cũng không phải cùng Hô Diên Ngạo Bác so đo này giá cả, chỉ là cảm thấy được có phần kỳ quái mà thôi. Dù sao, chỉ là ở trên người hắn đầu nhập các loại tài liệu giá trị sẽ vượt qua 600 vạn kim tệ. Cho nên nói ngưng hình sư này chức nghiệp không tốt khô. Sơ cấp ngưng hình sư cơ hồ là không thế nào kiếm sấm. Tài liệu quá mắc. Nhất thiết phải có đến trung cấp đã ngoài. Thu vào mới dường như khách quan. Đương nhiên, vật lấy hy vì quý. Tùy theo ngưng hình sư số lượng càng ngày càng ít. Hiện tại cho dù là sơ cấp ngưng hình quyển trục giá cả cũng đã ở kế tiếp kéo lên. Hô Diên Ngạo Bác tự tay đem vòng cổ mang ở Chu Duy Thanh trên cổ, ta đưa tiễn vật của ngươi liền tất cả cái này cái vòng cổ chi y o. Chu Duy Thanh vẫn mới giật mình. Nguyên lai, cái này liên chỉ là chứa đựng lão sư trong miệng kia phân lễ phấn một cái vật dẫn mà thôi. Hô Diên Ngạo Bác nói ngươi lẽ tất nhiên còn nhớ rõ. Ta khiến ngươi không nên lại ngưng hình bất cứ quyển trục không ba. Chu Duy Thanh gật gật đầu, ngài lúc ấy nói là vì ngưng hình 6 trang. Hô Diên Ngạo Bác vuốt cằm nói đúng, chính là vì ngưng hình 6 trang. Ta đưa cho ngươi phần lễ vật này. Chính là một phần ngưng hình 6 trang chế tác bản vẽ. Nó giá trị là không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Tiểu Duy, ta hỏi ngươi, ngưng hình quyển trục cấp bậc như thế nào phân chia? Chu Duy Thanh vừa nghe lão sư kỳ thi dạy chính mình. Vội vàng ngồi trực tiếp thân thể. Nói ngưng hình quyển trục cấp bậc là căn cứ chế tác người tu vi đến phân chia. Từ thấp đến cao phân biệt là sơ cấp ngưng hình quyển trục, trung cấp ngưng hình quyển trục, cao cấp ngưng hình quyển trục, cấp đại sư ngưng hình quyển trục, tông sư cấp ngưng hình quyển trục cùng thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Nếu là ngưng hình bộ thường vận lời, có thể ở vốn có trụ cột thượng gia tăng một bậc. Nói cách khác, cấp đại sư ngưng hình sư chế tạo ra ngưng hình 6 trang. Có thể xưng là tông sư cấp ngưng hình quyển trục. Nhưng phải là nguyên bộ. Hô Diên Ngạo Bác vừa lòng gật gật đầu, nói ngươi nói đúng vậy. Ta tặng cho ngươi phần lễ vật này là 10 trang ngưng hình quyển trục thiết kế bản vẽ. Cái này 10 trang bản vẽ chính là một gã cường đại thần sư thiết kế mà thành. Nhưng là khi hắn hoàn thành phần này thiết kế sau đó, cũng đã tâm lực kiệt rồi. Dầu hết đèn tắt mà chết. Bất cứ một chiếc thần sư cấp ngưng hình thiết kế đồ chân quý có thể cung cấp tại thần cấp thiên thú ngày hạch. Nghe được thần cấp thiên thú cái này vài thời điểm, tựa vào Chu Duy Thanh bên người ngủ Phì Miêu nhẹ nhàng động một chút. Nâng lên mí mắt nhìn Hô Diên Ngạo Bác liếc mắt một cái. Chu Duy Thanh hỏi lão sư, thần cấp thiên thú là cái gì? So với tôn cấp thiên thú càng thêm lợi hại sao? Hô Diên Ngạo Bác khinh thường hừ một tiếng, ở thần cấp ngày hỉ trước mặt, tôn cấp thiên thú tính cái gì? Liền sách giày đều không xứng. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì. Thiên Châu Sư tu vi vượt qua 9 châu sau đó. Có được đệ thập châu Thiên Châu Sư liền được gọi là Thiên Vương. 11 châu vì Thượng Đế. 12 châu vì Thiên Thần. Thiên thú cấp bậc cũng là lấy lần này loại suy. Chu Duy Thanh giật mình, đạo kia ngài theo như lời thần cấp thiên thú chỉ chính là tương đương với 12 châu tu vi Thiên Châu Sư thiên thú. Hồ Diên Ngạo Bác trầm rãi vuốt cằm. Ngạo Nghễ nói, hiện tại ngươi có biết ta đưa cho ngươi cái này 10 trang thiết kế đồ ý vị như thế nào vậy? Không chỉ là có thiết kế đồ, còn có mỗi trang thiết kế đồ cần thiết muốn ngưng hình dịch phối phương. Trọng yếu nhất chính là cái này bộ thần sư cấp thiết kế bản vẽ là đặc biệt nhằm vào có được lực lượng thuộc tính Thiên Châu Sư. Hơn nữa, chúng nó là sáo trang. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nói, thần sư cấp thiết kế bản vẽ vẫn là sáo trang. Sáo trang cấp bậc thêm một kia là cái gì cấp bậc? Hồ Diên Ngạo Bác trong mắt thần quang điện xạ, trên thế giới này có loại cách nói gọi là truyền kỳ. Mà lưu truyền tới nay truyền kỳ sáo trang thiết kế bản vẽ chưa tới 10 bộ. Đầy đủ người lại càng không biết có mấy phân, ta không dám nói đây là độc nhất vô nhị một phần. Nhưng cũng tuyệt đối là chưa từng tuyệt nay một phần. Mà vị kia thiết kế ra cái này bộ truyền kỳ sáo trang thần sư tiền bối, chính là chúng ta cái này nhất mạch ngưng hình sư tổ sư. Ta sở dĩ hy vọng có thể trở thành một gã tông sư cấp ngưng hình sư, chính là bởi vì chế tác phần này quyển trục tối thiểu yêu cầu cũng là tông sư cấp. Tiểu Duy, cái này bộ thiết kế đồ một thế hệ thay mặt truyền xuống tới, nhưng lại thủy chung không có một vị sư trưởng có gan chế tác. Hiện tại ta đem nó truyền cho ngươi, ta hy vọng có một ngày có thể nhìn ra ngươi ngưng hình thành công cái này bộ truyền kỳ sáo trang. Rung động, mãnh liệt rung động tràn ngập ở Chu Duy Thanh trong lòng. Hắn theo bản năng đưa tay cầm kia mai vòng cổ. Hô hấp đều trở nên có phần ồ ồ đứng lên. Hô Diên Ngạo Bác trầm giọng nói, toàn bộ 10 trang thiết kế đồ, lịch đại tổ sư đều từng cẩn thận nghiên cứu qua. Nhất trí xác định, trình tự không thể thay đổi. Do thay đến khó. Phía trước 3 tờ thiết kế đồ yêu cầu tông sư cấp tu vi mới có chế tác có thể. Từ thứ 4 mở ra thủy. Như trước là tông sư cấp ngưng hình sư có thể chế tác. Nhưng nhất thiết phải có tông cấp sơ giai Thiên Châu sư thực lực tiến hành phụ trợ. Thứ 5 trang yêu cầu tông cấp trung giai, thứ 6 trang yêu cầu tông cấp cao giai đến đỉnh cấp tu vi. Mà cuối cùng 4 tờ thì toàn bộ yêu cầu thần sư cấp bậc từ nhị hình sư chưa chế tác. Hơn nữa tự thân tu vi ít nhất cũng muốn đạt tới Thiên Vương cấp Thiên Châu sư tiêu chuẩn. Cái này còn không phải khó khăn nhất địa phương. Hồ Diên Ngạo Bác theo sát thượng những lời này, thiếu chút nữa khiến Chu Duy Thanh một búng máu phun ra đến. Cái này còn không phải khó khăn nhất. Chu Duy Thanh thất thanh, đạo kia khó khăn nhất là cái gì? Hồ Diên Ngạo Bác cười khổ nói, khó khăn nhất là điều phối ngưng hình dịch các loại chân quý tài liệu. Dù sao nhìn những cái ấy phối liệu đơn sau, ta đều không có đi bắt được chúng nó tâm tư. Phần này thiết kế bản vẽ rơi vào tay trong tay của ta. Đã trải qua 1100 năm. 21 thay mặt ngưng hình sư. Mà chân chính nếm thử qua chế tác phần này truyền kỳ sáo trang, cũng chỉ có 4 vị đạt tới tông sư cấp cảnh giới ngưng hình sư. Cuối cùng thành công cũng chỉ có một người. Nhưng mà hắn cũng chỉ là chế tạo ra một chiếc quyển trục, liền tiêu hết toàn bộ tích tích. tông sư cấp ngưng hình quyển trục xác suất thành công là 10%. Cái này một chiếc quyển trục căn bản không có quá lớn dùng. Đã ở cái này cái không gian vòng cổ bên trong chứa đựng. Chu Duy Thanh đảo hít một ngụm lương khí, lão sư. Kia ý của ngài nói đúng là hơn 1000 năm qua của ta sư tổ. Thái sư tổ còn có càng lâu xa trước thế hệ đám. Một vị thần sư cũng chưa ra qua. Hồ Diên Ngạo Bác tức giận đảo, ngươi cho là thần sư là rau cải trắng sao? Tùy tiện có thể ra một cái. Ở chúng ta ngưng hình sư gần 3000 năm lịch sử thượng, ghi lại qua thần sư cấp ngưng hình sư tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Vị nào không phải kinh thiên động địa nhân vật? Chúng ta cái này nhất mạch chỉ có thiết kế ra vận phân truyền kỳ sáo trang tổ sư mà thôi. Sau đó cũng liền chỉ có một người có cơ hội trở thành thần sư. Chu Duy Thanh hỏi là ai? Hồ Diên Ngạo Bác ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn, nói chính là ngươi. Ta. Chu Duy Thanh ngẩn ngơ. Hồ Diên Ngạo Bác trầm giọng nói đúng vậy. Chính là ngươi. Cho dù là vị ấy thần sư cấp tổ sư cùng ngươi so với thiên phú, cũng tuyệt đối thì không bằng của ngươi. Chế tạo ra toàn bộ hố 192 loại sơ cấp ngưng hình quyển trục. Ngươi có biết ta dùng bao lâu thời gian sao? Chu Duy Thanh lắc lắc đầu. Hồ Diên Ngạo Bác nói 10 năm. Ta lúc trước dùng 10 năm cũng đã bị lão sư xưng là thiên tài. Nếu không phải đã được tự thân không phải thiên châu sư chế ước, ta nhất định có thể trở thành một gã tông sư cấp ngưng hình sư. Có thể ngươi nhỉ? Bốn nhiều tháng, chỉ dùng bốn nhiều tháng thời gian liền hoàn thành ta lúc trước 10 năm cố gắng. Cái này là chúng ta cái này nhất mạch ngưng hình sư trọng yếu khảo nghiệm. Chỉ có hoàn thành phần này khảo nghiệm mới có thể chính thức xuất sư. Hoàn thành phần này khảo nghiệm cũng ý nghĩa, ngươi hiện tại đã là một gã trung cấp ngưng hình sư tiêu chuẩn. Bốn nhiều tháng bồi dưỡng ra một gã trung cấp ngưng hình sư ở chúng ta ngưng hình sư thế giới trong xưa nay chưa từng có. Ngươi tuyệt đối là một đóa kỳ hoa. Phần này truyện kỳ sáo trang thiết kế đồ. Một loại đều là ở lão sư chết đi thì mới có thể truyền cho đồ đệ. Nhưng của ngươi thiên phú thật sự là thật tốt quá. Ta tin tưởng phần này bản vẽ nhất định sẽ ở trong tay ngươi đại để tia sáng kỳ dị. Cho nên, ta hiện tại đã đem nó truyền cho ngươi. Ta hy vọng trong tương lai thể châu ngưng hình thượng, ngươi có thể từng bước hoàn thiện phần này bản vẽ. Nếu trong tương lai có một ngày, ngươi có thể đem phần này sáo trang toàn bộ chế tạo ra đến. Như vậy, ngươi đã đem trở thành từ trước tới nay đệ nhất vị truyền kỳ cấp ngưng hình sư. Chu Duy Thanh nói, lão sư, chẳng lẽ liền từ không có người có thể sử dụng qua truyền cùng cùng, làm bộ sao? Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 37 truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Hồ Duyên Ngạo Bác thở dài một tiếng. Đạo từng từng có. Nhưng này cũng hợp số vị thần sư cùng với nhiều hơn vị tôn sư cấp ngưng hình sư lực mới hoàn thành. Cùng một người hoàn thành hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, mười tạo thành bộ phận truyền kỳ sáo trang cũng quả thật còn không có xuất hiện quá. Năm đó tổ sư chính là tâm khí đại cao, nếu không trong lời nói, hắn căn bản không nên thiết kế ra này lôi kéo làm quen với không thể tiến hành chế tác truyền kỳ sáo trang. Hồ Duyên Ngạo Bác trong lời nói nghe Chu Duy Thanh áy náy tâm động. Quả thật, tương đối với Hồ Duyên Ngạo Bác như vậy truyền thống ngưng hình sư mà nói, hắn có nhiều lắm ưu thế. Trước không nói hắn tương lai hay không có thể lớn dần đến thần sư tu vi, chế tác này bộ truyền kỳ quyển trục, tại vật liệu trên hắn có thể tiết kiệm nhiều hơn. Bởi vì đối với hắn mà nói, ngưng hình có hé ra quyển trục như vậy đủ rồi. Bởi vậy, ngưng hình dịch tự nhiên cũng tự không cần nhiều lắm. Giống hiện tại còn có đệ nhất chương có sẵn quyển trục. Đối với người khác tới nói, cơ hồ được vô dụng yếu. Có đúng không với hắn mà nói, lại đủ để trực tiếp ngưng hình thành công. Hồ Duyên Ngạo Bác đứng lên, mỉm cười nói tốt lắm. Này vài tháng ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Quá vài ngày muốn đi. Ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Cuối cùng quyển trục chế tác cố nhiên trọng yếu. Nhưng ta này bảo bối đồ để thân thể cũng đồng dạng trọng yếu. Ngươi có thể nhiều hơn tu luyện thiên lực, như vậy có trợ giúp ngươi thân thể khôi phục. Hồ Duyên Ngạo Bác đi thôi, Chu Duy Thanh lại khổ cười rộ lên, nhiều hơn tu luyện thiên lực. Hắn còn thật không dám nhiều hơn tu luyện đâu. Đi vào Phi Đà Thành hơn 4 tháng. Cứ việc hắn toàn thân tâm cũng đầu nhập tới rồi ngưng hình quyển trục chế tác bên trong. Nhưng mỗi ngày chế tác đều phải đại lượng tiêu hao thiên lực. Sau đó lại quay về phục thiên lực. Này thân mình chính là một cách tu luyện quá trình. Huống chi, hắn bất tử thần công cùng khác tu luyện công pháp không giống với. Tự thân sẽ không ngừng tiến lên. Có hơn 4 tháng tích tụ. Hơn nữa mỗi ngày không ngừng vận chuyển. Hắn trong cơ thể tích tụ thiên lực đã tới rồi điểm tới hạn. Tùy thời cũng có thể đi đánh sâu vào đệ thập nhị đại tử huyệt. Nhưng là đánh sâu vào tử huyệt lúc kịch liệt thống khổ đã lệnh Chu Duy Thanh có không ít tâm lý bóng ma. Thượng quan Băng Nhi không có bên người. Hắn thực không nghĩ trùng huyệt, e sợ cho chính mình chống đỡ không được kia thống khổ. Hắn vốn là sợ đau, càng sợ chết, tự nhiên là lại càng không dám tu luyện. Tổng phải chờ tới tại Phỉ Lệ Thành cùng Thượng quan Băng Nhi hội hợp hậu nói sau. Hay trước hoàn thành này cuối cùng 3 phần ngưng hình quyển trục chế tác rồi nói sau. Mấy ngày kế tiếp, Chu Duy Thanh chậm lại quyển trục chế tác thời gian. Mời thân thể của chính mình tìm được đầy đủ nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Đương hôm nay màn đêm buông xuống lúc, hắn cũng rốt cuộc chế tác tới rồi cuối cùng tấm vé tự cấp ngưng hình quyển trục. Nhàn nhạt thanh quang quay chung quanh tại hắn thân thể chung quanh. Ngòi bút trên cũng ngân quang lưu chuyển. Lúc này, tại Chu Duy Thanh tay trái cổ tay chỗ hai quả biến thạch miêu nhãn ý châu chia tay trói sáng đại biểu cho không gian màu bạc cùng đại biểu cho phong màu xanh. Tại phong cùng không gian hai loại thuộc tính tác dụng hạ. Trong tay hắn họa bút giống như hành vân lưu thủy bình thường tại trước mặt ngưng hình giấy trên xẹp qua. Này phân ngưng hình quyển trục hắn đã chế tác gần ngàn chương, tự nhiên là vô cùng thuần thục. Cuối cùng nhất bút quay về đền đáp lại. Hàm tiếp cùng nam ngưng hình dịch hoàn mỹ dung hợp, kim mang lưu chuyển, hoàn thành. Để nhất đậu phù phơi khô. Ha ha, rốt cuộc hoàn thành. Chu Duy Thanh trực tiếp ném xuống rảnh tay trong bút. Cả người về phía sau ngã xuống đi. Rất không hình tượng nằm thẳng cẳng ngã vào trong phòng. Từng ngụm, tham lam hô hấp. Rốt cuộc hoàn thành. 392 phân sơ cấp ngưng hình quyển trục. Tại hắn mỗi ngày ít tạm dừng chế tác hạ. rốt cuộc thành công. Lớn lao cảm giác thành tựu tràn ngập ở trong lòng hắn mỗi một chỗ. Hắn chưa bao giờ cảm giác được giống lúc này như vậy thả lỏng quá. Buộc chặt tinh thần chậm rãi sơ giải. Này hơn 4 tháng đến chế tác ngưng hình quyển trục trải qua nhiều điểm tích tích quanh quẩn trái tim. Nhắm hai mắt, Chu Duy Thanh tựa hồ có thể rõ ràng nghe được chính mình trong cơ thể máu lưu chuyển động tĩnh. Hắn hiện tại liên một cái ngón tay cũng không nghĩ động. Thầm nghĩ như vậy thoải mái nằm. Trước mắt dần dần mơ hồ. Tại toàn thân thả lỏng dưới. Khốn đốn thỉnh nhất thời tràn ngập tại hắn thân thể mỗi một chỗ góc. Hô hấp dần dần đều đều. Hắn tựu như vậy ngưỡng mặt nằm ở bàn hậu đang ngủ. Không biết qua nhiều hơn thời gian dài. Rúc vào Chu Duy Thanh bên người tiểu bạch hổ Phì Miêu đột nhiên đứng lên. Hắn cặp kia đạm màu tím đôi mắt ánh nắng kích động. Chặt chẽ nhìn chăm chú tại Chu Duy Thanh trên người. Trên trán vương tử văn đường khinh động vài cái. Giữa đột nhiên. Hắn phảng phất thúc phát hiện cái gì dường như. Mạnh mẽ nhảy đến Chu Duy Thanh đầu sườn. Nâng lên nhất chiếc chân trước. Phụ giúp Chu Duy Thanh mặt. Trong miệng còn không đoạn phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Đừng làm Phì Miêu. Chu Duy Thanh vừa lật thân. Một thanh lay mở Phì Miêu tiếp tục nặng nề ngủ. Phì Miêu bám giết không tha lại nhảy đến hắn thân thể bên kia. Tiếp tục dùng sức phụ giúp đầu của hắn. Lúc này đây Chu Duy Thanh tựa hồ thanh tỉnh vài phần a như thế nào như vậy nhiệt. Hắn nhíu nhíu mày. Lôi kéo một lần chính mình trên người quần áo. Nhưng là. Ở ngay sau đó. Hắn lại đột nhiên mở hai mắt. Phù một tiếng vang nhỏ. Chu Duy Thanh trên người quần áo cơ hồ đồng thời hóa thành tro bụi. Liên hắn bên người Phì Miêu đều bị chấn trên mặt đất đánh đá cái nhào lộn ra hai mã có hơn. Tiền một khắc còn lâm vào chiều sâu ngủ say hắn. Giờ khắc này toàn thân đã bị mồ hôi lạnh che kín. Mãnh liệt sợ hãi cảm khoảnh khắc tập để bụng đầu. Giờ này khắc này. Chu Duy Thanh làn ra biểu hiện. Màu đen hổ ra ma văn tựa như ba đảo bình thường trào ra. Tại hắn làn da trên kịch liệt dao động. Trong cơ thể thiên lực giống như là nấu mở nước sôi bình thường. Cuồn cuộn chảy trồm. Mạnh mẽ vô cùng bốn phía đánh sâu vào. Cuối cùng mục tiêu thẳng chỉ ở vào để tam thắt lưng cức. Bên cạnh mở một tấc dưới chỗ huyệt khí hải. Cũng chính là bất tử thần công để nhị thiên thứ bảy huyệt. Chu Duy Thanh sợ nhất chuyện đã xảy ra hay đã xảy ra. Khoảng cách hắn phá tan trên một chỗ tử huyệt đã trôi qua tiếp cận nửa năm thời gian. Gần nhất này hơn 4 tháng. Hắn tuy rằng vẫn chưa không cố ý tu luyện quá. Nhưng mỗi ngày không ngừng sử dụng thiên lực tự thúc đẩy hắn kia đã mở ra 11 sử tử huyệt toàn lực hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực. Tuy rằng hắn không cố ý không đi trùng huyệt. Nhưng là trong cơ thể thiên lực sớm đã đến tinh đầy tự tràn đầy trình độ. Phía trước hắn hoàn thành cuối cùng một phần ngưng hình quyển trục chế tác. Tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Quên tiếp tục khống chế được trong cơ thể thiên lực. Theo ngủ say. Thiên lực tự hành lưu chuyển. Bế tắc không gian lệnh chúng nó rốt cuộc trở nên cuồng bạo lên đến. Khởi xướng tự động trùng huyệt. Phì Miêu đúng là cảm giác được hắn tình huống thân thể không ổn. Lúc này mới liều mạng gọi hắn tỉnh lại. Tại không có gì chuẩn bị dưới tình huống, bành trướng thiên lực đã hướng tới hắn để thập nhị sử tử huyệt khởi xướng xung phong. Ta tựu trời ạ! Này không phải bức lương làm sướng sao? Chu Duy Thanh trong lòng bi phẫn hét lớn một tiếng, lúc này hắn đã liên lời cũng không nói ra được. Bành Trướng thiên lực hoàn toàn thoát ly hắn chủ đạo, từng bước ép sát đại quân tiếp cận thẳng đến huyệt khí hải đi tới. Bởi vì bất tử thần công để nhị thiên bát đại tử huyệt đại đô ở vào xương sống hai bên. Bởi vậy, cùng ngày lực trải qua Chu Duy Thanh đã giải khai lục huyệt lúc. Mỗi quá nhất huyệt, thiên lực sẽ đã bị tử huyệt khí xoáy tụ tăng áp, hiệu quả trở nên càng thêm cuồng bạo vài phần. Này bước xuống phía dưới, thế như trẻ tre. Chu Duy Thanh lúc này chỉ cảm thấy chính mình xương sống tựa như một cây đốt hồng thiết côn bình thường. Đó là không gì sánh kịp thống khổ a. Xương sống chung quanh có nhiều ít thần kinh, toàn bộ bị này khủng bố thiên lực kích thích, kia tư vị nhi cũng không phải nhân chịu. Loại này co rút thống khổ căn bản không thể chịu đựng được. Thân thể hắn tựu như vậy trên mặt đất không thể khống chế kịch liệt run rẩy. Mỗi run rẩy một lần, trên người hổ ra ma văn sẽ dày đặc vài phần. Toàn thân cơ thể tăng vọt. Từng cái kinh mạch giống như con rắn nhỏ bình thường tại làn da hạ phập phồng dao động. Hắn cả người trên mặt đất không ngừng co rút lại. Run rẩy. Bởi vì kịch liệt thống khổ, thậm chí đã dẫn hắn tà ma biến. Nhưng là tự ở trong tà ma biến trạng thái hạ hắn, lúc này cũng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thân thể khôi phục năng lực trên diện rộng độ phụ cường mà thôi. Nhưng này kịch liệt thống khổ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Trên cơ thể người 30 lục đại tử huyệt bên trong, huyệt khí hải tuyệt đối được là tối trọng yếu mấy tử huyệt một trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nơi này được chứa đựng thiên lực địa phương. Khí hải đan điền, đây là thiên lực tụ tập địa A. Tất cả thiên lực lúc này cũng từ tứ chi trăm hải điên cuồng vọt tới. Theo xương sống xuống phía dưới khởi xướng xung phong. Chu Duy Thanh tuyệt đối tin tưởng rằng, nếu không phải có tà ma biến trạng thái bảo vệ kinh mạch, nếu không phải cùng kia hắc châu dung hợp hậu thân thể của chính mình so với lũy nhân cứng cỏi nhiều hơn, chỉ sợ huyệt khí hải đã nổ mạnh. Chu Nước Sơn trong lòng trong đã đem bất tử thần công sáng tạo người tổ tông 18 đại cũng hỏi hầu cách lần. Nhưng kia càng ngày càng cuồng bạo thiên lực lại vẫn tại kéo dài hạ trùng. Mắt thấy cũng đã tới huyệt khí hải phạm vi. Đến đây đi. Chết thì chết. Kịch liệt thống khổ lệnh mấu đối thanh phảng phất muốn lâm vào điên cuồng bình thường. Ở phía sau, hắn trong lòng tràn ngập một chút cũng không có hạn khát vọng. Khát vọng hắn băng nhi. Nếu ở phía sau băng nhi tài năng ở ta bên người nên có bao nhiêu hảo. Oanh mười. Hải nạp trăm xuyên thiên lực. Rốt cuộc nhảy vào huyệt khí hải. Bởi vì lần này trùng huyệt hoàn toàn được thiên lực chứa đầy hậu tự hành khởi xướng. Đương chúng nó tiến vào huyệt khí hải trong nháy mắt, cũng đã chợt đem phá tan. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì vậy tại chính mình trong cơ thể bạo mở dường như. Khí hải đan điền tuy rằng không có trực tiếp dập nát, nhưng tại đây kịch liệt nổ mạnh hạ cũng là vỡ nát. Kia bành phái thiên lực tựu như vậy từ mấy cái này phá vỡ địa phương nhảy vào chính mình trong cơ thể tàn phá. Dẫn tới hắn toàn thân dâng lên ra một tầng nồng đậm huyết vụ. Phịch một tiếng cửa bị phá khai, Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ cơ hồ là cùng lúc ti vào đi. Nhưng là hai người chính là một cước bước vào phòng hậu tựu lập tức dừng lại. Lúc này Chu Duy Thanh đích tình huống thật sự là rất thảm thiết. thân thể chung quanh tràn ngập một tầng huyết vụ. Toàn thân cơ thể, kinh mạch không ngừng mấp máy. Hổ ra ma văn tại hắn trên người không ngừng lưu chuyển. Trong cơ thể còn không đoạn bảo lên một cổ cổ đặc hơn thiên lực. Tại Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ trong mắt. Hiện tại Chu Duy Thanh đã không thể đơn giản dùng tẩu hỏa nhập ma đến hình dung. Hai người cũng sợ ngây người. Lấy bọn họ tu vi tự nhiên cảm thụ tìm được lúc này Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực gần như điên cuồng bạo động. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Duyên Ngạo Bác cấp sắc mặt trứng đắc đỏ bừng sẽ xông lên đi, lại bị Phong Vũ một thanh giữ chặt. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 37 truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang hạ. Côn ve tơ ứng suốt bà. Nguồn tê vâng. Đừng qua đó. Chúng ta cái gì cũng không làm được. Tiểu Duy đan điền giống như sụp đổ. Chúng ta nếu dùng thiên lực đi trợ hắn chỉ biết khởi đến phản tác dụng. Phong Vũ trao mày, thái dương gân xanh kịch liệt nhảy lên. Hồ Diên Ngạo Bác cả giận nói kia cũng không có thể liền nhìn hắn như vậy chết a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đều tại ta, không nên thông đứa nhỏ này thật nhanh, nếu không mà nói, hắn cũng không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Ngay tại bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Lúc trước bị Chu Duy Thanh chấn động trở mình đến một bên tiểu bạch hổ phì miêu đột nhiên đánh tới. Nguyên bản chỉ có thước lớn lên nho nhỏ thân hình trên không trung tăng vọt. Trong nháy mắt đã biến thành chiều cao ba thước cực đại bạch hổ. Hai chân trước hạ xuống. Vừa lúc chụp ở Chu Duy Thanh trên vai. Nó kia thân thể cao lớn trực tiếp đem Chu Duy Thanh hung hăng áp ở dưới mặt không thể động đậy. Phì miêu đột nhiên biến hóa dọa Hồ Diên Ngạo Bác. Phong Vũ nhảy dựng. Phong Vũ vừa muốn ra tay. Lần này hắn lại là bị Hồ Diên Ngạo Bác kéo lại. Đừng nhúc nhích. Nó tựa hồ đang gơ. Y. U. B. T. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Duy. Trầm tính bạch quang từ phì miêu trên người thổi quét mà ra. Đem Chu Duy phiếu thân thể bao phủ ở nội. Phì miêu trở nên thật lớn đầu hổ ngay tại Chu Duy Thanh ngay mặt. Bằng vào tự thân thể trọng cùng lực lượng cường đại. Gắt gao ngăn trận Chu Duy Thanh tứ chi. Mà nó trên người. Cũng nhất thời bị Chu Duy Thanh tuôn ra huyết vụ lây dính lên một lớp màu đỏ. Phì miêu trên trán màu lam sấm vương tử hoa văn đường sáng đứng lên. Nó chậm rãi cúi thấp đầu to. Đội ở Chu Duy Thanh trên trán. Đường hoa văn chữ vương muốn lớn hơn nhiều lắm kia của nó vừa lúc khắc ở Chu Duy Thanh trên trán màu đen đường hoa văn chữ vương phía trên. Một ngụm nồng đậm xương trắng từ nó trong miệng thở ra. Quán nhập Chu Duy Thanh thất khiếu bên trong. Mù xương hào quang không ngừng phóng thích. Từ Chu Duy Thanh lỗ chân lông chỗ rót vào trong cơ thể hắn. Phì miêu áp ở trên người cảm giác áp bách Chu Duy Thanh một chút cũng chưa cảm giác được. Hắn cảm giác được chính là không chỗ không ở mát mẻ nháy mắt dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Cơ hồ là trước tiên. Vỡ nát khí hải đan điền đã bị ngăn trận. Ngay sau đó, kia mát mẻ cảm thụ thật to chậm lại thân thể của hắn thống khổ. Nóng này, thì huyết, tà ác, các loại cảm xúc tiêu cực dâng lên. Nhưng lúc này hắn bị phì miêu gắt gao ngăn trận. Căn bản không thể di động. Trong cơ thể nóng nảy thiên lực ở này đó màu trắng sương mù rót vào dưới dần dần bình phục. Nguyên bản trạng thái khí thiên lực dần dần ngưng kết thành từng giọt từng giọt. Tựa như thủy ngân một loại ở trong kinh mạch chảy xuôi. Kỳ thật, coi như không có Phì Miêu trợ giúp, Chu Duy Thanh cũng giống nhau có thể đính lại đây. Hắn tự thân chữa trị năng lực quá mạnh mẽ. Nhưng là mấy ngày nay tới giờ, vì chế tác ngưng hình quyển trục, hắn tự thân hao tổn vô hình thật sự quá lớn. Chợt trải qua mạnh như vậy liệt thống khổ, rất có thể sẽ làm cho hắn tinh thần sụp đổ. Nói vậy, coi như hắn thành công quán thông cái này để thập hai tử huyệt, nhưng cũng phải đổi thành ngu ngốc. Đúng là ý thức được cái này loại khả năng tồn tại, Phì Miêu mới chủ động ra tay. Nhưng là rất nhanh Phì Miêu ánh mắt liền trở nên kinh sợ hoảng lên. Bởi vì nó phát hiện, từ Chu Duy Thanh trên người sinh ra ra một cổ cường đại hấp lực, điên cuồng mà tham lam hấp thu chính mình riêng phóng thích màu trắng ánh sáng vụ. Nhất là hai người cái trán, hiện tại nó muốn giãy ra đều không thể làm được. Chu Duy Thanh trong con ngươi huyết sắc cũng tựa hồ càng sâu vài phần. Phì Miêu thầm nghĩ trong lòng bại hoại, này bại hoại, người ta cứu hắn, hắn ngược lại muốn cắn nuốt ta. Này bại hoại, cứ việc nó biết rõ Chu Duy Thanh lúc này hoàn toàn là vô ý thức. Nhưng mà cái này đối với nó mà nói nhưng lại vẫn là cực độ nguy hiểm. Bởi vì ở cắn nuốt trong quá trình, song phương trong cơ thể năng lượng là lần này tiêu bị lớn lên. Một khi vượt qua nó khống chế phạm vi, như vậy chẳng những Chu Duy Thanh sẽ bởi vì cắn nuốt quá nhiều nổ tan xác mà chết, nó cũng sẽ bị hít thành thây khô. Tựa như lúc trước những cái ấy thảo nguyên thiên lang giống nhau, tất cả rơi vào đường cùng. Bạch hổ Phì Miêu một đôi hổ trong mắt tử quang điện xả, lưỡng đạo trầm tính màu tím hào quang đâm thẳng Chu Duy Thanh kia đỏ như máu hai tròng mắt. Kỳ dị ô ô tiếng không ngừng từ nó trong miệng vang lên, thanh âm đầy nhịp điệu, kia rõ ràng là một loại đặc thù ngôn ngữ. Huyết sắc hai tròng mắt bị phì mắt mèo trong bắn ra tử quang nhảy vào. Chu Duy Thanh thân thể kịch chấn một chút cắn nuốt, thế nhưng tự hành ngừng lại. Ngay sau đó, một chút nồng đậm huyết quang từ hắn làn da hạ chảy ra, mà Phì Miêu thân thể chung quanh quang mang cũng dần dần từ màu trắng biến thành màu tím. Màu tím cùng đỏ như máu hai màu giao hòa cùng một chỗ trên không trung ngưng kết thành một cách đặc thù ký hiệu. Nay ký hiệu nhìn qua có điểm giống nhạc phổ biểu thị. Lúc nó hình thành kia một khắc, Chu Duy Thanh cùng Phì Miêu thân thể đồng thời run rẩy một chút. Cơ hồ là cùng thì hô xả giận. Tựa hồ có cái gì vậy từ hắn cùng trong cơ thể phóng xuất ra đến rồi dường như. Ở trong không khí ngưng tụ cùng một chỗ, lại hội tụ đến kia hồng tử nảy ra ký hiệu phía trên. Trong phút chốc, kia ký hiệu hóa thành màu vàng, đem toàn bộ phòng đều nhuộm đẫm sáng đứng lên. Sáng lạn, ánh sáng rực rỡ màu vàng đồng thời bao phủ thân thể của bọn họ. Mà kia ký hiệu cũng đột nhiên một phân thành hai. Lúc Phì Miêu ngẩng đầu trong nháy mắt, phân biệt dung nhập tới rồi nó cùng Chu Duy Thanh trên trán vương tự phù hào bên trong phong vũ chạm chạm bên người Hô Diên ngạo bác. Hô Diên lão đầu, ngươi có biết đây là có chuyện gì không? Hô Diên ngạo bác mờ mịt lắc đầu không biết rõ, nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, nhìn qua tựa hồ như là một loại từ xưa nghi thức. Tiểu Duy bên người cái này bạch hổ trên người khí tức thật quái dị. Có điểm nói tới đây. Hắn cùng Phong Vũ nhìn nhau một cái. Đều nhìn ra đây đó trong mắt kinh hãi. Phong Vũ cảm xúc rõ ràng trở nên khẩn trương lên, không cần phải nói ra. Nếu không rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến đại họa. Bất luận như thế nào, đối với trước mắt Tiểu Duy mà nói cũng không phải chuyện xấu. Hắn lẽ tất nhiên không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài vậy. Lúc này lần này, ở hắn cùng Hồ Diên Ngạo Bác trong lòng, đều ra thị một cái tên. Một cái bọn họ thậm chí không dám nói ra tên. Hồ Diên Ngạo Bác cùng Phong Vũ tách rời. Trong phòng màu vàng cũng dần dần làm nhạt xuống dưới. Phì Miêu tựa hồ là dùng hết tất cả khí lực, dường như phúc một chút, ghé vào Chu Duy Thanh trên người. Mắt nhắm lại, tựa hồ liền hôn mê bất tỉnh. Chu Duy Thanh tình huống cũng là giống nhau như đúc. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Vừa rồi kia ký hiệu ấm nhập hắn cái trán thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình đại não giống như bị mũi nhọn kim đâm một chút, dường như đau đớn kịch liệt. Sau đó trước mắt tối sầm, cũng đã lâm vào hôn mê bên trong. Đương nhiên Chu Duy Thanh hôn mê cũng không ảnh hưởng thân thể của hắn biến hóa. Hai bên trên cổ tay ý châu, thể châu đều sáng đứng lên, thong thả phân liệt bắt đầu rồi. Thiên lực đột phá để thập nhị trọng, do trạng thái khí hướng trạng thái dịch chuyển hóa, cái này yêu cầu một cái quá trình. Mà này quá trình cũng đang là hai châu hướng ba châu tiến hóa quá trình. Đã có thiên châu ở thiên lực đủ cho dưới tình huống sẽ tự động phân liệt ra năng lượng ngưng kết thành tiếp theo châu. Chu Duy Thanh cũng rốt cuộc hoàn thành thứ nhất đại cảnh giới trong thiên lực tứ đại cảnh giới. Thiên tinh lực tu luyện. Thiên lực do trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lòng bản thân, liền ý nghĩa thiên tinh lực hướng thiên thần lực quá độ. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn là cái thái điểu thiên châu sư, mà là một vị thực lực phi phàm thượng vị thiên sư. Chu Duy Thanh trên người ma hoa văn gia hổ đang không ngừng luật động. Thủy ngân trạng thiên lực đã ở hắn thể do không ngừng lưu chuyển. Vừa mới mở ra huyệt khí hải hình thành một cái so với lúc trước quán thông 11 cái tử huyệt càng thêm thật lớn khí xoáy tụ. Chẳng những trên diện rộng độ hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực, lại trở thành điều tiết khống chế mặt khác 11 cái tử huyệt khí xoáy tụ đầu mối. Chu Duy Thanh thân thể đã ở cái này thủy ngân một loại thiên lực lưu chuyển hạ bị lại cải tạo từ thiên tinh lực đến thiên thần lực. Từ hai châu đến ba châu. Đối với thiên châu sư mà nói, đây là một lần chất bay vọt. Không biết rõ qua vụ thời gian dài, Chu Duy Thanh mới từ ngủ say trong dần dần tỉnh táo lại. Thân thể kịch liệt run rẩy một chút, ở hắn trong trí nhớ, hôn mê trước chính mình còn thừa nhận kịch liệt thống khổ. Thật thoải mái. Mạnh mẽ lực lượng cảm truyền khắp toàn thân. Một cỗ khó có thể tên trạng thoải mái nhất thời làm hắn lòng mang đại sướng. Thần trí cũng tùy theo rất nhanh tỉnh táo lại. Ngay tại hắn muốn duỗi thân một chút thân thể của chính mình thì, nhưng lại phát hiện chính mình bị cái gì vậy ngăn chặn. Mở chừng hai mắt, xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một cái thật lớn đầu hổ. Phì Miêu ở Chu Duy Thanh thân thể run rẩy kia một chút thời điểm liền tỉnh, lúc này chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Chu Duy Thanh rõ ràng từ phì mắt mèo trong thấy được mãnh liệt bi phẫn. Trí nhớ dần dần khôi phục, hắn mơ hồ nhớ rõ, tựa hồ là Phì Miêu giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Phì Miêu, ngươi nên giảm béo, mau đi xuống. đè ta không thở nổi. Rống. Phì Miêu gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ mở ra miệng rộng. Lộ ra dày đặc răng nhọn. Nó thật muốn liền như vậy một ngụm cắn đi xuống. Kết thúc trước mắt tên hỗn đàn này sinh mệnh. Nhưng mà hiện tại nó nhưng lại căn bản không có khả năng làm như vậy. Nguyên bản đi theo hắn là muốn chiếm tiện nghi. Ai có thể từng nghĩ chính mình lớn nhất tiện nghi lại bị người kia cấp chiếm. Có thể ở lúc ấy cái kia thời gian, ngoại trừ như vậy lựa chọn ở ngoài, đang ở toàn lực cứu chỉ hắn chính mình cái bổn không có biện pháp khác có thể giãy cắn nuốt. Thật hận, thật hận. Mà người kia thế nhưng còn nói chính mình béo quá không có lương tâm. Sưu một chút. Phì Miêu nhảy đến một bên. Nó thân thể cũng là rất nhanh thu nhỏ lại. Lại biến trở về nguyên bản chỉ có thước dư lớn lên bộ dáng. Chu Duy Thanh nghiêng người. Từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhìn toàn thân lỏa lồ. Lại một thân huyết ô chính mình. Nhìn không được mắng cái này chó má bất tử thần công. Sớm hay muộn hại chết lão tử. Tu luyện nhưng thật ra nhanh, tăng lên một trùng tu vi liền cùng đã chết một lần dường như. Chu Duy Thanh một bên phát tiết trong lòng buồn bực. Một bên một tay lấy thu nhỏ lại Phì Miêu sao đứng lên đưa đến trước mặt mình. Ở Phì Miêu trên trán dùng sức hôn một cái, biết là ngươi đã cứu ta đa tạ rồi. Nói xong, hắn mỹ ghét ghét đem Phì Miêu ôm vào trong ngực. Một chút cũng chưa chú ý Phì Miêu trong mắt kia bi phấn, u oán phức tạp ánh mắt. Mà là thập phần khoái ý nhìn mình hai tay trên cổ tay vừa mới nhiều ra tới ý châu cùng thể châu. Biến thạch miêu nhãn ý châu cùng băng loại ngọc bích hưu châu đều biến thành ba khỏa. Thực lực tối trực quan biến hóa đến từ chính lực lượng. Có được ba khỏa tinh khiết lực lượng thể châu hắn. Lực lượng cường độ lại tăng lên một chút 5 lần. Hơn nữa hắn dung hợp hắc châu sau đó bản thân thân thể cường hãn lực lượng. Hai vai lực muốn vượt qua 3.000 cân. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 38 không gian hệ vương cấp thiên thú thượng. Côn ve tơ vi vù 54. Nguồn tê tê vương. Ôm đồng dạng được một thân huyết vụ tiểu bạch hổ Phì Miêu. Chu Duy Thanh tìm thân sạch sẽ quần áo. Tựu như vậy quang mông chạy ra đi tẩy trừ chính mình thân thể. Dù sao này viện tử lý cũng là nam nhân. Hắn cũng không sợ bị chứng kiến. Huống chi. Cho dù bị thấy được. Này ra hỏa sẽ để ý sao. Nói không chừng hắn còn muốn thu cái phí gì. Lộng nhất đại một thùng nước. Hắn ôm tiểu Phì Miêu trực tiếp nhảy đi vào. Làm hại tiểu Phì Miêu không thể không triển khai cách bơi chó bảo trì nổi trên mặt nước. Phấn nộ ô ô kêu. Chu Duy Thanh ha ha cười. Giúp nó tẩy trừ lây dính huyết ô bộ lông. Cười nhẹ đảo Phì Miêu. Nói như thế nào ngươi cũng là mẫu. Chúng ta này coi như là uyên ương dục đi sao. Hắc hắc hắc hắc. Nghe hắn trong lời nói. Phì Miêu thậm chí có một đầu đâm chết xúc động. Dương nanh múa vuốt sãy rua. Chu Duy Thanh lại ha ha cười giúp nó sạch sạch cây sạch sẽ mới đưa hắn phóng tới một thùng ngoại. Sau đó chính mình tái hào hào rửa sạch một lần thân thể. Hắn thần kinh quả thật cùng người thường không giống với. Trải qua tối hôm qua như vậy thống khổ. Lúc này tắm rửa một cái. Toàn thân sảng khoái. Đúng là đã đem tối hôm qua thống quên không sai biệt lắm. Điển hình thật là tốt vết sẹo đã quên đau. Mà trên thực tế, cũng đang được bởi vì này dạng tính cách, này bất tử thần công hắn mới có thể kiên trì xuống đây. Năm đó, này bất tử thần công sáng tạo người, cũng là nhất vì gặp may mắn cường giả. Có được tam nhà thông thái khó có thể tưởng tượng thiên phú cùng kỳ ngộ. Cuối cùng sở dĩ chết tại đây bất tử thần công phía trên, cũng không phải thân thể hắn không chịu nổi, mà là tinh thần tại một lần so với một lần càng mạnh trong thống khổ suy sụp sụp đổ. Cuối cùng cũng đang được chết tại đây đánh sâu vào huyệt khí hải kịch liệt thống khổ bên trong. Tẩy quá tắm thay đổi thân quần áo mới hậu, Chu Duy Thanh tìm một đống thực vật có một bữa cơm no đủ. Chỉ cảm thấy thần toàn khí chân. Tựa hồ này mấy bị tới nay mỏi mệt tại giờ khắc này đã là trở thành hư không dường như. Tiểu Duy lạc đến một lần. Thẳng đến hắn cơm nước xong, Hồ Duyên Ngạo Bác thanh âm mới truyền đến. Kỳ thật, từ lúc hắn đứng dậy thời điểm, một đêm không ngủ Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ sẽ biết. Chính là thẳng đến cũng chưa quấy dậy hắn. Mắt thấy tiểu tử này lại là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Hai người cũng là một trận không nói gì. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng. Đã trải qua như vậy nghiêm trọng tẩu hỏa nhập ma lúc sau, tiểu tử này như thế nào có thể cùng cái không có việc gì nhân dường như. Lão sư, ngày hôm qua ta làm cho huyền trục cũng chế tác tiêu rồi. Chu Duy Thanh đi vào họ Hô Diên Ngạo ít phòng bị kích động hướng hắn nói đến. Cho nên ngày hôm qua chính mình tu luyện bất tử thần công sở trải qua quá thống khổ cũng trích tự chưa đề. Hô Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ có chút kiêng kỵ liếc hắn trong lòng. Ngực đã nhắm lại hai mắt tiếp tục ngủ phì miêu liếc mắt. Bọn họ tựa hồ cũng tại lảng tránh cái gì. Chu Duy Thanh không đề cập tới tối hôm qua chuyện. Bọn họ không ngờ cũng không có nhắc tới. Hô Duyên Ngạo Bác kiếu làm cười đạo hoàn thành là tốt rồi. Ngắn ngủn vài tháng thời gian, ngươi cũng đã hoàn thành chúng ta này nhất mạch ngưng hình sư tu luyện tối gian nan một đoạn. Cũng nên được đi trước Phỉ Lệ Thành lúc. Ngươi dọn dẹp một chút thứ, hôm nay chính là đi sao? Vừa nghe Hô Duyên Ngạo Bác mời chính mình hôm nay chính là. Chu Duy Thanh hưng phấn thần sắc nhất thời thượng phai nhạt xuống đây. Đem Phỉ Miêu thu hút chính mình vạt áo bên trong. Phúc một tiếng quỳ dạp xuống Hô Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ trước mặt. Thùng thùng đông hướng hai người dập đầu ba cái. Hô Duyên Ngạo Bác không có ngăn cản hắn. Giờ này khắc này, tại hắn trong ánh mắt chỉ có vui mừng. Gì một cái lão sư có thể dạy ra như thế xuất sắc đệ tử. Chỉ sợ đều biết cùng hắn có đồng dạng cảm xúc đi sao. Dập đầu xong, Chu Duy Thanh mới lại đứng dậy. Trên mặt không có một tia ngày xưa vui cười vẻ. Trịnh trọng đạo lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định hội hoàn thành ngài tâm nguyện. Hô Duyên Ngạo Bác chỉ cảm thấy hai mắt của mình có chút mơ hồ. Thở sâu, cố gắng không cho chính mình chảy xuống nước mắt. Cười mắng chạy nhanh cút đi đi sao. Dụng còn lại này ngưng hình dịch cùng ngưng hình giấy ngươi cũng đều đem đi đi. Quyển trục lưu lại là được. Lão tử từ hôm nay bắt đầu muốn phong ấm bút thu sơn. Vất vả nhiều như vậy năm. Các bán ngươi lần này làm quyển trục. Ta tự cùng Phong lão nhi đến đại lục các nơi đi một chút. Nói không chừng Na Vơ Ngã Môn phải đi tìm ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc đạo nói không chừng đến lúc đó ta đã là tôn sư cấp ngưng hình sư đâu. Lão sư tái kiến, Phong Vũ tiền bối tái kiến. Nói xong câu đó, hắn xoay người chính là Hô Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ rõ ràng chứng kiến. Tại hắn xoay người lúc sau, đầu vai có chút khẽ co rút lại một lần. Chu Duy Thanh bước nhanh trùng hồi chính mình phòng, đóng cửa cửa phòng kia nhất sơ một. Hắn dùng lực sát hai mắt của mình như thế nào ở trong phòng cũng có thể mời hạt cát nhị tử mắt. Hắn thần kinh tuy rằng đại điều, lại cùng một nơi họp một thân vô lại chiêu số. Nhưng là mấy cái này lại cũng không gây trở ngại hắn rõ ràng biết ai đúng chính mình hảo. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hô Duyên Ngạo Bác, đến lần này cùng hắn học tập, bọn họ ở chung thời gian kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có ngũ tháng mà thôi. Nhưng là Chu Duy Thanh lại rất rõ ràng vị này lão sư làm chính mình trả giá nhiều ít. Bất luận được kia tăng thêm tương khảm quyển trục, hay này vài tháng tới nay vì phụ trợ hắn tu luyện Hô Duyên Ngạo Bác khuyên tan tất cả sở học cùng gia sản. Có thể nói, hắn đã làm được một gã lão sư có khả năng làm được cực hạn. Nếu không có Hô Duyên Ngạo Bác dốc lòng dạy cùng không có giữ lại tài vật duy trì, hắn căn bản không có khả năng tại như vậy ngắn thời gian nổi trở thành một gã ngưng hình sư. Chu Duy Thanh nhân sinh chuẩn tắc được. Ai đúng hắn hào, tất lấy trăm cách báo đáp. Ai đúng hắn áp, tất lấy gấp trăm lần còn chi. Bên kia, Hô Duyên Ngạo Bác tại Chu Duy Thanh xoay người sau khi rời đi, thân thể có chút khẽ lắc động một lần, thở sâu, thì thào nói hắn như thế nào lão phu cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Không có một trong. Chu Duy Thanh đi thôi. Đúng vậy, thời điểm hắn không có lại đi hướng Hô Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ cáo từ. Bởi vì hắn sợ nhất loại này ly biệt lúc trường hợp, chính là tại đi ra tiểu viện hậu quỳ dạp xuống ngoài cửa, lại dập đầu ba cái. Sau đó mới hoài suy phỉ miêu, xoay người mà đi. Cửa mở. Hô Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ ra hiện tại tiểu viện cửa. Nhìn theo hắn thân ảnh, thẳng đến hắn không thấy lúc sau thật lâu, Hô Duyên Ngạo Bác mới thở dài một tiếng, trong mắt biểu lộ vạn phần không tha. Vì cái gì không giữ hắn? Nếu ngươi giữ hắn, hắn nên sẽ ở lại. Phong Vũ nói. Hô Duyên Ngạo Bác lắc lắc đầu. Đạo ta không thể như vậy ích kỷ. Ngưng hình sư nhất định chỉ có thể là hắn phụ thuộc chức nghiệp. Thiên cung đế quốc tổng cộng mới có vài vị thiên châu sư. Huống chi hắn thuộc tính được như vậy gặp may mắn, hắn phải lại sẽ là xa hơn. Phong Vũ mỉm cười, đạo họ Hô Duyên lão nhân, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng có chút đáng yêu chỗ. Chúng ta thật sự giống như ngươi nói vậy chung quanh du lịch sao? Hô Duyên Ngạo Bác ha ha cười, đạo tại sao lại không chứ? Một khi đã ta tại ký sơ hình sư này chức nghiệp đã không có đi tới không gian, lại có như vậy một gã xuất sắc đệ tử, ta đây vì cái gì bức muốn tiếp tục đi xuống? Không thừa dịp đi bất động phía trước nhiều ra đi du lịch sao không làm? Thất vọng nhân sinh một đời. Đi thôi, chúng ta cũng thu thập thứ rời đi. Phỉ Lệ Thành ở vào Phỉ Lệ Đế Quốc Bắc Phương. Khoảng cách Phi Đà Thành cơ hồ tương đương với xuyên qua hai lần Thiên Cung Đế Quốc toàn cảnh như vậy viễn. Chu Duy Thanh ra Phi Đà Thành hậu quên đi tính ngày. Thời gian thật đúng là còn rất khẩn trương. Khoảng cách hắn cùng Thượng Quan Băng Nhi ước định tại Phỉ Lệ Thành gặp mặt thời gian chỉ có hơn 10 ngày. Chỉ có ngày đêm kiêm trình chạy đi mới có thể không muộn. Bởi vậy, vừa ra thành, Chu Duy Thanh lập tức phóng xuất ra Thiên Châu. thuộc tính luân bàn điều chỉnh đến màu xanh khu vực, giống như phong trì điện tất bình thường. Dựa theo bản đồ hướng tới lệ thành địa phương hướng mà đi. Vận đoạn chạy đi cũng là thành toàn hắn. Tu vi vừa mới tăng lên tới tam châu cảnh giới. Hắn đúng đột phá hậu thực lực còn không phải thập phần hiểu biết. Lúc này này dùng một chút thượng phong hệ thiên lực hắn mới giật mình phát hiện. Thực lực của chính mình còn hơn hai châu cảnh giới lúc tăng lên trình độ tuyệt không có thể đơn giản dùng con số đến tính toán. Mũi chân mỗi một lần chỉ xuống đất. Chẳng sợ không sử dụng tà ma đùi phải lực lượng. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân nhẹ như yến khoái cảm. Tối làm hắn kinh hỉ chính là chính mình đúng tốc độ khống chế. Ý niệm sở tới. Đúng phong hệ thiên lực phóng thích khống chế so với trước kia không biết chuẩn xác nhiều ít lần. Hiển nhiên, đây là vài tháng đến không ngừng chế tác ngưng hình quyển trục hậu tinh thần năng lực tăng lên kết quả. Bất tử thần công huyệt khí hải quán thông. Cũng cùng phía trước 11 sử tử huyệt bất đồng. Lần này hắn cố nhiên được thừa nhận rồi cự đại thống khổ. Nhưng lúc này chỗ tốt cũng đồng dạng được cự đại. Trước kia này quán thông tử huyệt hình thành khí xoáy tụ đều là làm theo ý mình. Tuy rằng cũng là một cái chỉnh thể. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại cũng không có nhiều lắm liên hệ. Nhưng huyệt khí hải quán thông hậu lại không giống với khí hải đan điền trong xuất hiện khí xoáy tụ. Giống như là hắn thân thể trung tâm. Tất cả thiên lực đều biết tụ tập ở trong này. Tái tử nơi này vận chuyển đi ra ngoài. Những khác 11 cái tử huyệt sở phóng thích cùng hấp thu thiên lực cũng lấy này trung tâm làm chuẩn. Mỗi lần hô hấp trong lúc đó, khí hải đan điện tự hành thay đổi liên tục. Đúng không khí trung thiên địa vô lực hấp thu chuyển hóa tốc độ ước chừng tăng cường gấp đôi. Mà làn da biểu hiện bất tử thần cương cũng rõ ràng dày đặc rất nhiều. Đồng thời, Chu Duy Thanh thiên lực đã từ thiên tinh lực chính thức tiến vào tới rồi thiên thần lực cảnh giới. Tuy rằng còn không có tu luyện đến thiên thần lực để nhất trọng tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại hắn thiên lực cũng đã có thể thi triển ra thiên thần lực đặc tính. Thì phải là thiên lực ngoại phóng. Ý niệm thúc dục hạ. Chu Duy Thanh tại không sử dụng thiên châu dưới tình huống. Thiên lực cũng có thể hóa thành bạch quang ly thể mà ra. Bất luận là công đánh, phòng ngự. Cũng cùng trước kia chỉ có thể nổi xúc tích với tự thân không thể so sánh nổi. Trạng thái dịch thiên lực tại thi triển kỹ năng lúc tiêu hao cũng so với trước kia ít hơn nhiều. Có thể nói, có được để tam châu. Đối với thiên châu sư mà nói, tuyệt đối được trên thực lực chất bay vọt. Càng không cần phải nói Chu Duy Thanh như vậy thiên phú dị bẩm ra hỏa.